Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 611, đi đâu? Rời đi phòng nghỉ về sau, Lăng Trần trực tiếp đi tới phòng khách. Tiến cửa, chỉ gặp cái kia hai tên Âu phục nam tử ở ngụy quân đám người chăm sóc dưới. Ngồi ở dài mảnh bên cạnh bàn, châu đầu ghé tai, không biết rõ đang thương lượng cái gì. Nhìn thấy Lăng Trần từ bên ngoài tiến đến, hai tên Âu phục nam tử lập tức nâng lên đầu, một mặt không vui nhìn lấy hắn. Lăng Trần, chúng ta là quân đội người. Ngươi một mình hạn chế tự do của chúng ta. Chúng ta hoàn toàn có thể khởi tố ngươi. Ngươi, chấm ngoặc kép, im miệng. Lăng Trần lạnh lùng quát nói. Nói xong, hắn hướng ngụy quân cùng Nam Vinh Hạo đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu bọn hắn trước dẫn người ra ngoài. Chờ đến bọn hắn sau khi đi, Lăng Trần dẫn theo một cái ghế đặt ở hai tên Âu phục nam tử trước người, tự mình ngồi xuống, hỏi, nói đi, đến cùng là ai bảo các ngươi làm như thế? Chớ cùng ta kéo quốc gia nào lợi ích, những lời kia có thể hù dọa người khác, hù không được ta. Tên kia tuổi khá lớn Âu phục nam tử nhíu mày nói. Lăng Trần, ngươi đây là thái độ gì? Đừng tưởng rằng ngươi trước kia ở quân đội ngốc qua mấy ngày liền có thể ở trước mặt chúng ta tứ. Không trứng gà, ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất khách khí một chút. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Thật sao? Lăng Trần khóe miệng dương lên, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hai bọn họ. Nói, đã dạng này, vậy ta ngược lại muốn xem. Các ngươi chuẩn bị bắt ta làm sao bây giờ? Ngươi, chấm ngoặc kép, Âu phục nam tử sắc mặt trầm xuống, bỗng nhiên vỗ bàn đứng dậy, căm tức nhìn Lăng Trần, làm bộ liền muốn đưa tay đi nắm chặt Lăng Trần cổ áo. Bất quá, tay của hắn còn không có đụng phải Lăng Trần, liền bị đồng bạn của mình cho ngăn lại. Tên kia đồng bạn giữ chặt tay của hắn, hướng về phía hắn lắc lắc đầu, ra hiệu hắn không nên khinh cử vọng động. Đạt được đồng bạn nhắc nhở, tên kia Âu phục nam tử tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Lăng Trần ánh mắt lập tức biến đổi, mang theo một tia sợ hãi. Nhìn thấy đối phương ngồi xuống lần nữa, Lăng Trần có chút thất vọng nói ra, ta còn tưởng rằng các ngươi có thể lớn bao nhiêu bản sự. Dứt lời, không đợi Lăng Trần lại mở miệng, một trận êm tai chuông điện thoại di động đột nhiên từ túi của hắn bên trong truyền ra. Lấy điện thoại cầm tay ra, Lăng Trần mắt nhìn điện báo biểu hiện dãy số, khóe miệng lập tức dương bắt đầu. Lập tức, hắn từ trên ghế đứng người lên, thẳng đi đến phòng khách cửa sổ bên cạnh, nhận nghe điện thoại. Tam Lang, ta vừa hỏi qua Hàn lão tổng, tình huống như thế nào? Quân bộ cao tầng không có làm qua quyết định này, cũng không có phái người tiến về Đông Hải thị cùng Nam Vinh tiểu thư hiệp đàm. Nghe nói như thế, Lăng Trần âm thầm nhíu nhíu mày, nói ra, nhưng ta tra xét hai người kia căn cứ chính xác kiện còn có văn thư, đều là thật, ta mới vừa rồi giúp ngươi điều tra. Ngươi nói hai người kia một cái gọi Vương Thông, một cái gọi Thang Vĩ, ở quân bộ văn phòng nhậm chức nhiều năm. Hai ngày trước bọn hắn xin nghỉ, nói là muốn về nhà thăm người thân. Thăm người thân tìm được Đông Hải thị tới. Hừ, cái này còn thật có ý tứ. Tam Lang, chuyện này sợ rằng không đơn giản. Hai người kia chỉ là pháo hôi, chân chính hậu trường hắc thủ hẳn là một người khác hoàn toàn. Ta cảm thấy, bọn hắn có thể làm đến hợp pháp văn thư, khẳng định có cái quyền thế thông thiên người ở sau lưng cho bọn hắn chỗ dựa. Lão Đường, ngươi không phải là muốn nói, chấm ngoặc kép, ngươi hẳn là có thể minh bạch ta ý tứ. Biết rồi. Trong nháy mắt, Lăng Trần liền hiểu Đường Nguyên muốn biểu đạt ý tứ. Thượng đế tổ chức, Lăng Trần hiểu rất rõ thượng đế tổ chức năng lực. Phóng nhãn quốc gia khác, thượng đế tổ chức thế lực đã sớm thẩm thấu quân chính lưỡng giới. Duy chỉ có Hoa Hạ quốc một mực bóng tối bên trong phòng bị, cho nên chậm chạp không có bị thẩm thấu. Nhưng dưới mắt phát sinh tình huống, để Lăng Trần không được không nghi ngờ phía sau hắc thủ có phải hay không thượng đế tổ chức. Chỉ là, Lăng Trần nghĩ không quá rõ ràng chính là, thượng đế tổ chức làm như thế, chẳng phải là đem chính mình bại lộ. Lại nói, Thượng Đế tổ chức đã sớm nắm giữ xương vỏ ngoài bọc thép kỹ thuật. Vì cái gì còn muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra? Cái này rõ ràng nói không thông. Nghĩ nghĩ, Lăng Trần quét mắt cái kia hai tên Âu phục nam tử. Hỏi, hai người này xử trí như thế nào? Ta thông chi cảnh sát, giao cho bọn hắn tốt. Ngươi không cần phải để ý đến. Đến lúc đó trực tiếp áp trả lại giao cho cô Lăng thẩm vấn. Được, dứt lời. Lăng Trần đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi, đúng rồi. Còn có một chuyện, cô Lăng thủ lĩnh tuyển đi ra chưa? Tạm thời còn không có. Đã tuyển định mấy cái người ứng cử. Tuy nhiên muốn thông qua cao tầng khảo hạch. Hàn lão tổng hẳn là cũng trúng tuyển a? Không có. Đường Nguyên ngữ khí lộ ra một chút bất đắc dĩ. Nói ra, lần trước vì giúp ngươi, Hàn lão tổng mặc dù không có sai lầm lớn, nhưng dù sao có lỗi mang theo. Bên trên cân nhắc đến điểm này, cho nên tước đoạt hắn dự bị danh ngạch. Lấy suy đoán của ta, hắn khả năng sẽ còn tiếp tục đảm nhiệm người đứng thứ hai. Lăng Trần thở dài, là ta có lỗi với hắn. Được rồi, người cũng đừng quên tâm lý đi. Hàn lão tổng không có quái người ý tứ. Hắn là cam tâm tình nguyện giúp ngươi. Tốt, trước như vậy đi. Ta còn có việc phải bận rộn. Tối nay sẽ liên lạc lại. Cúp điện thoại, Lăng Trần đưa điện thoại di động để vào túi. Nhưng sau đó xoay người hướng phòng khách đi ra ngoài. Lăng Trần, Vương Thông cùng Thang Vĩ gặp Lăng Trần đối với mình hờ hững. Trực tiếp rời đi, không khỏi kêu bắt đầu. Nhưng là, Lăng Trần không có vẻ dừng bước chút nào. Cửa phòng vừa đóng, đem hai thanh âm của người ngăn tại cửa bên trong. Đã Đường Nguyên bên kia đã biết rõ chân tướng sự tình. Vậy hắn cũng không cần thiết lại đi theo hai người lãng phí nước miếng. Đến Hồng Vũ tập đoàn tổng bộ đại sảnh, chỉ gặp mấy tên cảnh sát từ bên ngoài chạy đến. Đường Nguyên hiệu suất làm việc ngược lại là rất nhanh. Chỉ sợ đang cho hắn điện thoại trước đó đã thông chi cảnh sát. Nhìn lấy đâm đầu đi tới phía trước nhất tên kia cảnh sát. Lăng Trần cười lên tiếng chào. Cục cảnh sát Lăng Trần không ít đi. Hơn nữa, người trước mắt này thường thường đi theo Hạ Mộc Đồng hành động. Cho nên hắn tương đối quen thuộc. Giống như cảnh quan, hôm nay tại sao là ngươi dẫn đội? Hạ cảnh quan đâu? Không biết, Hạ đội trưởng đã thật nhiều ngày không gặp người. Không gặp người. Lăng Trần sắc mặt khẽ giật mình. Hỏi, có ý tứ gì? Nàng không có đi làm sao? Không, ta khắp nơi liên hệ Hạ đội trưởng. Nhưng Thủy Chung không gặp nàng xuất hiện. Trong nhà cũng không ai. Không biết rõ đi làm cái gì. Hạ đội trưởng đang trực nhiều như vậy năm. Chưa từng có xin nghỉ xong. Lần này đột nhiên không thấy bóng người. Tất cả mọi người rất lo lắng. Còn có việc này. Lăng Trần âm thầm nhíu mày. Khó nói. Lần trước đi trường lĩnh thị thời điểm, Hạ Mộc Đồng cũng không trở về Đông Hải thị. Nếu như là dạng này, cái kia nàng đi đâu? Người lớn như thế, tổng không đến mức bị mất đi. Nghĩ tới đây, Lăng Trần tâm lý không khỏi lo lắng bắt đầu. Tính toán ra, chính mình từ trường lĩnh thị trở về đã có một tuần lễ. Nói như vậy, Hạ Mộc Đồng mất tích một tuần lễ. Giống như cảnh quan, theo ta được biết. Hạ cảnh quan đoạn thời gian trước đi trường lĩnh thị, người không ngại liên hệ bên kia đồng sự, nhìn xem có thể hay không tìm tới đầu mối gì. Trường lĩnh thị, tốt, ta biết rồi. Trở lại chủ tịch hội đồng quản trị văn phòng, Lăng Trần suy nghĩ còn đắm chìm trong Hạ Mộc Đồng sự tình bên trong. Hạ Mộc Đồng đã giúp chính mình đại ân, nàng nếu là có chuyện bất trắc, chính mình khó từ tội lỗi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.